Mã Kỳ lắc lắc tay, ngươi choáng váng a. Dũng sĩ học giáo cao thủ nhiều như mây, chúng ta này đó hạ tầng thứ học sinh cũng tưởng đi lên. Ngươi không sợ cấp thiên lôi cùng điện mẫu lôi điện đánh hạ tới a? Long thất trong đầu bỗng nhiên nhớ lại năm quái theo như lời nói, chỉ có cao tầng nhân vật mới có thể ngự kiếm phi hành. Xem ra, dũng sĩ học giáo ba tầng tách ra, mỗi một tầng quy củ đều bất đồng. Có lẽ cao tầng tông môn người không phải ở tại dũng sĩ học giáo thiên thần trên núi, bởi vì thiên thần núi cao đạt vạn mễ, sơn quanh thân kiến trúc tràn đầy nhà ở. Có lẽ dũng sĩ học giáo trên đỉnh núi mới cư trú thần bí cao nhân, kia có thể là khai sáng dũng sĩ học giáo người sáng lập. Long thất, ngươi làm được đồ ăn ăn quá ngon, về sau chúng ta ba cái thường tới thăm Nga, rốt cuộc ngươi đã là dũng sĩ học giáo tầng dưới chót sơ cấp tổ đệ tam danh, về sau ngươi cũng là nơi này tạp binh. Long thất buồn bực, hắn là tạp binh, chính là lại không biết giúp ai rửa chân. Long thất gật gật đầu, đúng rồi, Đồng Cường cùng Vân Trung, các ngươi hai cái cũng là tạp binh đi. Như vậy các ngươi giúp ai rửa chân? Đồng Cường cùng Vân ngón giữa Thượng Quan Duy. Thượng Quan Duy cầm chiếc đũa đang ở gắp đồ ăn. Thượng Quan Duy phe phẩy đầu. Ai? Các ngươi không cần như vậy nhìn ta. Ai kêu ta là kiến tập học sinh? Hai người giúp ta rửa chân lại không phải bị buộc. Long thất thực bất đắc dĩ. Làm tạp binh muốn giúp kiến tập học sinh rửa chân. Này đó quy củ cũng không biết là tông môn cái kia lão quỷ định ra tới. Yến tím cười cười. Kỳ thật ta cũng có 4 vị thiên binh giúp ta rửa chân đâu. Ta có 6 vị. Mã Kỳ ở từng ngụm ăn cơm, tùy theo nói. Long thất sau lại mới biết được, dũng sĩ học giáo chức vị cấp bậc càng cao có được tạp binh càng nhiều. Bởi vì đạt tới hạ vị thiên binh muốn hơn 1.000 năm thời gian, liền tính là thiên tài cũng có mấy trăm năm thời gian. Nhưng mà thiên binh số lượng quá nhiều, tích lũy nhiều thiên binh liền giúp so với chính mình cao cấp người rửa chân. Theo chân bọn họ thâu sư học tập thăng cấp kịch bản, lấy đạt tới càng cao cấp bậc. Đây là cá lớn nuốt cá bé thế giới. Ở hải ngoại tu chân giới không có năng lực cũng đáng thích đáng tạp binh bị người sai xử. Đây là thế giới cách sinh tồn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 262, gặp mặt tiểu nhã 874, S5881 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 262. Gặp mặt tiểu nhã từ Long Thất sơ cấp tổ được đến đệ tam danh lúc sau, Long Thất bị tuyển vào 234 quân vực đại biểu. Long Thất hiện giờ chính mình một người một mình ở tại dũng sĩ học giáo 234 quân vực mấy trăm sở phòng ốc, một người một mình ở tại nhiều như vậy phòng ốc. Long Thất cảm giác thực tịch mịch, hắn ngẫu nhiên mời đến hắn dũng sĩ học giáo vài vị bằng hữu tiến đến ăn cơm, mà Đồng Cường, Thượng Quan Duy cùng Vân Trung bởi vì ngại bọn họ phân môn địa phương quá hẹp hòi, nhưng mà cùng thủ tịch xin tới Long Thất nơi này cư trú, nhiều Vân Trung bọn họ 3 người, nơi này náo nhiệt rất nhiều. Kỳ thật 3 người danh khí cực đại, bọn họ hàng năm dừng lại ở sơ cấp tổ, bắt lấy không ít quán quân. Mà Mã Kỳ cùng Yến Tím hai tên gia hỏa thường xuyên chạy tới Long Thất nơi này lừa ăn lừa uống. Này cũng thói quen, Long Thất nhưng thật ra không cảm thấy không có gì. Ngược lại người nhiều náo nhiệt, một đám người chơi tương đối vui vẻ. Long Thất, ở chỗ này sinh hoạt còn thói quen sao? Vân Trung cười cười nói. Long Thất lắc lắc đầu, ngẫu nhiên ta còn sẽ nhớ tới toàn công phân môn năm quái. Ai, ta đi rồi lúc sau còn không biết bọn họ có thể hay không chiếu cố chính mình. Đồng Cường hơi hơi mỉm cười, yên tâm hảo, ngươi tiến vào sơ cấp tổ đệ tam danh. Cái này làm cho 234 quân vực danh khí tăng nhiều. Ta nhận được đáng tin cậy tin tức, 234 quân vực đã tiếp nhận 100 nhiều vị tân nhân thiên binh, bọn họ có rất nhiều hạ nhân sai xử, không có việc gì. Đồng Cường nói làm Long Thất nhớ lại lúc trước Long Thất ở năm quái nơi đó học tập, liền hắn một người mà thôi, mệt đến so ngưu còn muốn chịu tội. Hiện giờ 234 quân vực bởi vì Long Thất đạt tới đệ tam danh mà hấp dẫn đại lượng nhân khí, này đối 234 quân vực tới nói cố nhiên là một chuyện tốt. Long Thất lại lần nữa nghĩ tới lấy một năm trong khi mây tía, một năm kỳ hạn không sai biệt lắm tới rồi, mây tía còn sẽ tìm đến năm quái báo thù. Mây tía cũng không biết năm quái giết chết nàng phụ thân, cũng không thể toàn quái năm quái, đó là phụ thân hắn tự tìm. Long Thất chính vì năm quái lo lắng, bởi vì Long Thất biết mây tía vì giết chết năm quái cái gì thủ đoạn đều làm được ra tới. Bất quá mây tía bản tính vẫn là thiện lương, Long Thất cũng không suy xét nhiều như vậy. Ta nhận được tin tức, chiều nay, chúng ta bốn người muốn lên núi gặp mặt Tổng Hiệu trưởng, nghe nói hắn là thượng vị thần đâu. Đồng Cường lắc lắc đầu nói. Long Thất suy nghĩ sâu xa một trận, thượng vị thần, ngươi không phải không biết đi. Thượng vị thần chính là rất lợi hại, dâu dài cũng chỉ bất quá là hạ vị thần sự thôi. Cái này làm cho Long Thất nhớ tới chính mình muội muội, Long Thất tâm rất khó chịu, không biết bát muội nàng hiện tại làm sao vậy. Long bát muội là Long Thất trong nội tâm một cái thứ, bởi vì Long bát muội làm Long Thất chuyển sang kiếp khác thành đôi hồn cực tiên, trái với thần minh thế giới chính phủ không chuẩn ăn hai cái trái cây pháp tắc, nhưng mà vốn là Long Thất phạm vào pháp, chính là Long bát muội lại vì chính mình ca ca triệt tiêu này đó hành vi phạm tội. Long Thất trong lòng rất khó chịu, muội muội, nếu không phải ca ca, ngươi liền sẽ không đã chịu trừng phạt. Nghĩ đến đây, Long Thất lắc lắc đầu, đều do ta. Nếu không phải ta nói, ta bắt muội nàng liền sẽ không bị bắt đến thẩm phán hình phòng. Long Thất, còn thất thần làm gì, chúng ta đi gặp Tổng Hiệu trưởng, đi thôi. Đồng Cường đối với Long Thất kêu gọi một câu. Bọn họ ba cái đi ở phía trước, Long Thất vội vàng đi theo ở phía sau. Khi bọn hắn đi vào chân núi thời điểm, bọn họ bị người ngăn cản. Chậm đã, các ngươi muốn thượng nào đi? Trong đó một vị hạ vị thiên binh trường đạm nhiên nói. Long Thất không chút hoang mang cung cung kính kính mà cười nói, thiên binh trường tiền bối, chúng ta muốn lên núi thấy Tổng Hiệu trưởng. Có tín vật tạp sao? Có, thỉnh tìm đọc. Thượng quan Duy lấy ra một cái màu xanh biếc tinh hạch, hai cái thiên binh trường gật gật đầu, đi lên, hết thảy chú ý, không thể động mặt trên một thảo một mộc, nếu không sẽ trái với 27 chi bộ quy củ. Đồng Cường cung kính mà nói. Trong đó một vị thiên binh trường đưa Long Thất đám người lên núi, thượng tới rồi trong núi, nơi này xây dựng cách cục cùng hạ tầng bất đồng, nơi này tráng lệ huy hoàng, đình viện đại trạch phi thường khổng lồ, xa hoa phương tiện làm người cảm giác mới mẻ. Tổng Hiệu trưởng liền ở thiên thần điện bên trong chờ các ngươi, ta liền tại đây cáo từ. Hạ vị thiên binh trường phất phất tay liền rời đi. Long Thất đám người cung kính mà đối thiên binh trường nói, cung tiễn tiền bối. Nhìn thiên binh trường đi xa, Long Thất đám người trong lòng có điểm kích động, theo sau bọn họ bước chậm đi vào đại đường bên trong. Ai, Long Thất, ngươi là lần đầu tiên thấy Tổng Hiệu trưởng đi? Vân Trung nghi hoặc hỏi. Long Thất suy nghĩ sâu xa một chút, vô nghĩa, ta là lần đầu tiên tới nơi này, khẳng định là lần đầu tiên. Nói chuyện chú ý điểm, Tổng Hiệu trưởng tính tình cổ quái, tính cách quái dị, thích nói giỡn, không cần cho nàng hù trụ. Đồng Cường nhẹ nhàng cười. Bốn người dùng tín vật tạp, cấp những cái đó thiên binh thủ vệ xem, bọn họ mới thông qua thủ vệ trấn cửa ải. Long Thất biết, Tổng Hiệu trưởng cũng không phải là người thường, chiến lực phi phàm cường giả, Tổng Hiệu trưởng là nam hay là nữ, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Long Thất trong lòng bắt đầu khẩn trương lên. Hắn đôi tay đặt ở phía sau, đi theo Đồng Cường đám người đi vào thiên thần điện bên trong. Ở thiên thần điện bên trong, Tổng Hiệu trưởng cùng dâu dài hạ vị thần liền ở bên trong. Tổng Hiệu trưởng là một cái gợi cảm mỹ lệ nữ hài, tuổi thoạt nhìn thật xinh đẹp, chính là yêu diễm thoát tục, vừa thấy liền biết là rất lợi hại nhân vật. Tổng Hiệu trưởng nếu là thượng vị thần, mà dâu dài đứng ở bên cạnh hắn, còn có mười mấy vị nhập môn học sinh. Thượng quan Duy, Vân Trung, Long Thất, Đồng Cường, gặp qua Tổng Hiệu trưởng. Bốn người thấy Tổng Hiệu trưởng lập tức quỳ xuống. Long Thất ngẩng đầu vừa thấy, kia Tổng Hiệu trưởng nũng nịu, phi thường đáng yêu. Nàng ở đùa bỡn kia đem đen nhánh đầu tóc, Tổng Hiệu trưởng trang điểm đến phi thường yêu diễm, xuyên thế thân màu đen váy ngắn tử, lộ ra đùi, thượng thân ăn mặc áo lót, lộ ra eo thon nhỏ, hơn nữa lộ ra nửa bên ngực. Đứng lên đi, cái kia chính là ta chú em Long Thất sao? Ta chính là thích cực ngươi ngụ ca, tên kia cả ngày không tới xem bổn Tổng Hiệu trưởng tức chết rồi, tức chết người đi được. Loại người này nên thiến, một cái Tổng Hiệu trưởng nếu ở trên đài vỗ cái bàn ghế dựa, căn bản một chút hình tượng đều không có. Cái này làm cho Long Thất nhưng dọa choáng váng, đương Tổng Hiệu trưởng nhắc tới Long Thất ngụ ca khi, còn gọi Long Thất chú em, Long Thất nhưng choáng váng, ngươi gặp qua ta thất ca, làm sao vậy, còn không cho ngươi ngụ tẩu hành lễ sao, tiểu tử này không giáo dưỡng, oan hô cờ mờ lần sau đi gặp đến ngươi ngụ ca, ta nhưng cáo trạng. Hừ hừ, Tổng Hiệu trưởng cũng quá có cá tính đi. Long Thất từ tổng hiệu trưởng trong miệng biết hắn Ngũ Ca liền ở chỗ này. Ba người tổ bao gồm Long Thất bốn người tổ ngơ ngẩn mà nhìn tổng hiệu trưởng. Tổng hiệu trưởng cười cười, bốn cái thằng nhãi danh, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua mỹ nữ, chờ một chút bổn mỹ nữ cần phải đem các ngươi trong mắt đào ra, ha ha, xem các ngươi có chết hay không. Tổng hiệu trưởng không cần náo loạn, nói chính sự đi. Dâu dài Hạ Vĩ Thần cung kính mà nói. Nghe xong dâu dài nói tổng hiệu trưởng quy củ rất nhiều, an bài các ngươi mấy cái một chút việc. Tím quốc xuất hiện dân cư đại lượng mất tích. Tím quốc là chúng ta 27 chi bộ cùng 26 chi bộ, hai đại chi bộ quản lý một quốc gia, nơi đó lung tung rối loạn, liền phái các ngươi bốn cái tiến đến nơi đó tu luyện, cho ta đem tím quốc làm hảo hảo xem, nhất định phải mau quá đám kia giá thú tra ra tím người trong nước khẩu vì cái gì đại lượng mất tích. Gặp được cao thủ, các ngươi đã có thể thảm, ở cái loại này trong hoàn cảnh, muốn sinh tồn xuống dưới đến muốn thăng cấp lại thăng cấp. Kiên trì lại kiên trì, biết đi, là, tổng hiệu trưởng, bốn người cung kính mà nói, tổng hiệu trưởng kỳ quái cá tính làm Long Thất vô pháp tưởng tượng, cái này tổng hiệu trưởng rốt cuộc làm sao vậy, nàng thoạt nhìn thật giống như một cái tiểu nữ hài dường như, thấy thế nào cũng không giống như là cái gì cao thủ, nhưng mà Long Thất ai thán, cho Long Thất đám người từng người một cái tinh hạch, các ngươi bốn cái tiểu quỷ cầm. Các ngươi chính là sơ cấp tổ tối cao chiến lực, nhất định phải đem nhiệm vụ hoàn thành đến xinh xinh đẹp đẹp. Xin hỏi tổng hiệu trưởng vì cái gì phái chúng ta bốn cái tân nhân đi? Đổng Cường không hiểu tổng hiệu trưởng ý tứ. Tổng hiệu trưởng cười cười, quản ngươi là tân nhân lão nhân, dù sao hảo chơi, cho các ngươi đi đi tu luyện a gì đó, như thế nào a? Giống như không phục Nga, tìm đánh có phải hay không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com chương 263, nhiệm vụ cơ mật 885, S, 5811 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 263, nhiệm vụ cơ mật sở tới mức Đổng Cường không ngừng muốn tay, không phải, không phải, tổng hiệu trưởng, ta không dám. Đối mặt tổng hiệu trưởng vô cớ gây rối, Long Thất bọn họ cảm thấy rất kỳ quái, một cái bề ngoài nghịch ngợm tiểu nữ hài nếu là tổng hiệu trưởng, này rốt cuộc làm sao vậy? Còn không đi, tìm đánh a. Thật là, ta cần phải đi ngủ ngon, dâu dài đem chi bộ nhập môn học sinh quản hảo. Bổn tổng hiệu trưởng chính là thực thích ngủ đại nhân vật, nhớ kỹ không có Hạ Vĩ Thần cấp bậc cường giả hoặc là những cái đó phiền nhân quỷ tiên tiến đến quấy rối. Không cần quấy rầy bổn tổng hiệu trưởng, ngủ ngon, này một ngủ lại là một năm. Tổng hiệu trưởng lười lười eo, xoay người rời đi. Cung tiễn tổng hiệu trưởng, mọi người cúi đầu nói. Tổng hiệu trưởng cấp Long Thất để lại một cái khắc sâu ấn tượng, Long Thất trong lòng biết, hắn đại ca liền ở thần minh cao tầng, đối với 27 chi bộ cao tầng, hắn không nghĩ ra, dâu dài, ta tưởng thượng 27 chi bộ cao tầng, có thể chứ? Long Thất bước chậm tiến lên hỏi dâu dài Hạ Vĩ Thần, dâu dài Hạ Vĩ Thần phất phất tay, đạm nhiên nói, có thể là có thể, nhưng ngươi cần thiết muốn đạt tới Hạ Vĩ Thần cấp bậc. Nếu không sẽ bị mặt trên thiên lôi đánh hạ tới. Như vậy dâu dài ngươi thượng quá cao tầng. Long Thất kinh ngạc mà nhìn dâu dài Hạ Vĩ Thần. Dâu dài Hạ Vĩ Thần cười cười. Không, chỉ có tổng hiệu trưởng có thể đi lên. Như vậy ngươi vì cái gì nói ta đạt tới Hạ Vĩ Thần có thể đi lên đâu? Long Thất nghi hoặc hỏi. Dâu dài giải thích nói. Bởi vì các ngươi bốn cái rất có tiềm lực. Tương lai các ngươi nếu trong tương lai thời gian đạt tới Hạ Vĩ Thần cấp bậc. Thậm chí có thể thượng vị thần, các ngươi sẽ có cơ hội đến 27 chi bộ cao tầng đi, nơi đó mới là thần minh thế giới chính phủ bắt đầu a. Long Thất tựa hồ minh bạch, chỉ cần hắn có thể công huân đạt tới, hắn liền có thể đi 27 chi bộ cao tầng thấy hắn Ngũ Ca. Thượng vị thần rốt cuộc là cái gì? Đối Long Thất tới nói có lẽ là một loại khảo nghiệm. Vì thế, tân nhân bốn người tổ thay quần áo, mang hảo hành lý, tức xuất phát tím quốc. Lần này thế nào lữ hành, tím người trong nước khẩu đại lượng mất tích đang ở chờ đợi bọn họ. Long Thất cảm thấy đây là một lần khó được tu luyện cơ hội. Hắn cùng Đổng Cường, Vân Trung, Thượng Quan Duy ba người cùng xuất phát. Hạ chân núi, bọn họ ngự kiếm phi hành. Nhiệm vụ lần này là chúng ta trong tông môn thấp nhất cấp nhân vật. Về dân cư mất tích, đa số chẳng qua là dân bản xứ âm thầm trưng thu sơn tặc đoàn mà thôi. Những cái đó đều là nhân loại, dễ dàng đối phó. nếu không tổng hiệu trưởng cũng sẽ không hư đầu óc đem chúng ta đẩy thượng tử lộ. Thượng quan Duy đạm nhiên nói. Kỳ thật thượng quan Duy trong lòng vẫn luôn nghĩ Yến Tím. Ở thượng quan Duy trong lòng, hắn dần dần yêu cái kia dung mạo đáng yêu Yến Tím. Long Thất Nga một chút. Còn có bao nhiêu lâu đến Tím Quốc? Long Thất nghi hoặc hỏi. Mà Vân Trung hơi hơi mỉm cười. Nơi này chính là Tím Quốc. Phía trước là 26 chi bộ. Bất quá chúng ta trước không nên gấp gáp. Đi Tím Quốc kinh thành dạo một chút. Đã lâu không đi nơi đó tìm cô nương. Đồng Cường cười hì hì nói. Cái gì? Tìm cô nương? Cái gì cô nương a? Long Thất nghi hoặc. Nguyên lai Đồng Cường bọn họ ba cái thường xuyên đi dạo nhà thổ. Long Thất lắc lắc đầu. Ta không đi cái loại này địa phương. Ha ha. Nguyên lai là một cái tiểu sử nam Nga. Đồng Cường dùng sức vỗ Long Thất bả vai. Vân Trung mỉm cười nói. Ngươi đừng nhìn Đồng Cường như vậy ngốc đầu ngốc não. Này tiểu quỷ là phàm nhân thời điểm liền rất sắc. Đi, đi, Vân Trung ngươi không sắc a. Thượng quan Duy luôn trang một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Kỳ thật nội tâm đều là hư tư tưởng. Đồng Cường một cái nói hai cái. Kết quả thượng quan Duy ngây ngẩn cả người. Ta không cái kia tâm tư. Bởi vì ta trong lòng có người. Thượng quan Duy đem hắn thích Yến Tím thời điểm nói cho Long Thất. Long Thất lắc lắc đầu. Bọn họ đều là chi bộ tầng chót nhất người. Mà Yến Tím là đăng ký học sinh. Ở chi bộ xem như một cái có tên ký lục học sinh. Nhưng mà Yến Tím là bọn họ tiền bối. Cứ việc thượng quan Duy là nhất có tiềm lực tân nhân. Chính là thượng quan Duy đây là không phải có điểm cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga đâu. Thượng quan Duy lớn lên soái khí cao lớn. Bất đồng với Vân Trung như vậy gầy. Cũng bất đồng với Đồng Cường như vậy ngốc. Trước kia ta còn sẽ cùng các ngươi cùng đi chơi. Nhưng hiện tại ta thật sự không nghĩ làm như vậy. Ta cảm thấy ta hẳn là đối Yến Tím động tâm. Thượng quan Duy được cái đơn tư bệnh. Long Thất cười cười. Ta có thể lý giải thượng quan tâm tình. Đồng Cường muốn chơi ngươi cùng Vân Trung đi thôi. Chúng ta không đi. Đồng Cường phe phẩy đầu. Hải. Liền các ngươi hai cái trang thanh cao. Vân Trung chúng ta đừng động bọn họ, chính chúng ta đi chơi. Tím Quốc Kinh Thành là thần minh thế giới chính phủ lớn nhất thành thị chi nhất. Nơi này là ở đại lục bên cạnh một cái thật lớn đảo nhỏ. Đảo nhỏ cùng đại lục ngăn cách không xa. Trên đảo nhỏ địa linh nhân kiệt, nhưng mà Tím Quốc Kinh Thành mới thiết lập ở chỗ này. Nơi này là Tím Lăng Đảo, cũng là Tím Quốc thủ đô nơi. Ở thần minh thế giới chính phủ đánh giặc đều là quân nhân chiến đấu. Kia chính là hoa mỹ chuyển sang kiếp khác kỹ năng, phi hành thuật, mưa rền gió dữ, tiếng sấm tia chớp. Một khi thần minh thế giới chính phủ đã xảy ra chiến tranh, kia nhưng sẽ ương cập tứ đại thế lực. Mỗi một cái thế lực đều duy trì một ít quốc gia, dũng sĩ học giáo duy trì Tím Quốc chính là trong đó một cái duy trì. Nhưng mà thần minh thế giới chính phủ tương đối hỗn loạn. Đi tới Tím Quốc Kinh Thành, Đồng Cường bọn họ quen thuộc nơi này hoàn cảnh. Ba người mang theo Long Thất đi kinh thành hội kiến Tím Quốc quốc vương Tím Long. Tím Long là nơi này quốc vương. Long Thất bọn họ đại biểu dũng sĩ học giáo tiến đến nơi này điều tra dân cư mất tích thời gian. Tím Long nhận được dũng sĩ học giáo đại sứ tin tức. Hắn vội vàng chiêu đãi Long Thất đám người. Bốn vị người trẻ tuổi, thực lực tương đương không tồi. Tương lai ở dũng sĩ học giáo học nghệ tinh vi, đến tới chúng ta Tím Quốc hiệu lực. Bổn quốc vương nhất định sẽ phong các ngươi vì đại tướng quân. Tím Long khẽ cười nói. Thảo dân không dám. Hết thảy nghe theo quốc vương bệ hạ an bài. Ha ha, thực hảo. Bốn vị liền thỉnh lưu tại Tím Quốc vương trong cung nghỉ ngơi. Bổn quốc vương đã an bài hảo phòng. Bốn vị có thể ở chỗ này hưởng thụ một năm. Bổn quốc vương lại tự mình đưa các ngươi hồi dũng sĩ học giáo. Nơi này là tam vạn tử tinh hạch. Một vạn đưa cho A Nhã tổng hiệu trưởng. Hai vạn phân cho bốn vị huynh đệ. Thảo dân nhóm cảm kích bệ hạ ban thưởng. Đồng Cường cung kính mà nói. Bọn họ bị mấy cái hoạn quan mang theo tiến trong vương cung nghỉ ngơi. Long Thất lại cảm giác được quốc vương là có tâm ngăn trở bọn họ. Không cho bọn họ điều tra chuyện này. Xem ra Tím Quốc dân chúng vô duyên vô cớ mất tích. Khẳng định cùng quốc vương thoát không được quan hệ. Về tới phòng bên trong. Long Thất đám người thương lượng một chút. Các ngươi nói. Quốc vương có phải hay không cố ý không cho chúng ta điều tra Tím Quốc mất tích dân cư sự tình đâu? Thượng quan Duy thực thông minh, hắn trước đặt câu hỏi. Đồng Cường lắc lắc tay, không nhất định đi. Ta xem quốc vương rất hòa ái. Vân Trung nghi hoặc, năm rồi chúng ta tới Tím Quốc làm việc. Đơ ác A Hô Cờ Mờ cùng quốc vương gặp mặt. bọn họ cũng chưa như vậy chiêu đãi chúng ta, từ giữa khẳng định có nguyên nhân. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Là tiếp tục điều tra, vẫn là từ bỏ? Long Thất quay đầu lại hỏi. Đừng vội, chúng ta trước chờ đợi thời cơ, quá không được thật lâu, quốc vương nhất định sẽ gặp lại thấy chúng ta, đến lúc đó thử xem hắn liền biết. Long Thất đạm nhiên nói. Trải qua một phen thương lượng, bốn người quyết định quá đoạn thời gian lại điều tra tím người trong nước khẩu mất tích vấn đề. Bọn họ ở chỗ này sinh sống xuống dưới. Long Thất về tới trong phòng, hắn mở ra con kiến tu chân tinh hạch. Ở con kiến tu chân tinh hạch, ẩn chứa thần thể thuật. Long Thất suy nghĩ sâu xa, xem ra nếu ở không tiến bộ, 3 năm kỳ hạn sắp đã đến. Đương Long Thất nghĩ tới chính mình bắt mỗi khi, Long Thất tâm giống như đao cắt. Đúng là bởi vì hắn quá để ý hắn thân nhân, nhưng mà Long Thất lực lượng không ngừng tăng cường. Giờ phút này, Long Thất bỗng nhiên hét to một tiếng, a, ta muốn thăng cấp, ta muốn thăng cấp, bằng không ta tuyệt đối không thể cứu ra ta bát muội. Long Thất từ buổi sáng tu luyện tới rồi buổi tối, bỗng nhiên hắn hét lên, ha ha. Long Thất bỗng nhiên cảm giác chính mình trong thân thể năng lượng không ngừng gia tăng, đau quá, cứu mạng a, đau quá a. Long Thất trên mặt đất giãy giụa đã lâu, hắn nghiến răng nghiến lợi, Long Văn biến thân, cường đại năng lượng trong nháy mắt bộc phát ra tới, Long Thất biến thân thành Long Văn hình thái. Long Thất đối chính mình đột nhiên thăng cấp cảm thấy khiếp sợ, vì không làm cho Thượng Quan Duy đám người kinh dị, nhưng mà Long Thất dùng năng lượng khóa chủ chính mình cấp bậc. Long Thất biết, dựa theo hắn hiện tại thực lực, chặn đánh bại Thượng Quan Duy khả năng còn có điểm khó khăn. Bởi vì Thượng Quan Duy là một cái đã 2.000 năm không thăng cấp thiên binh, hắn học tập đại lượng 27 chi bộ tâm pháp cùng chiến pháp. Bất quá Long Thất hiện tại nếu trở lại dũng sĩ học giáo, hắn có thể trở thành xuất sắc học sinh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 264, Linh hồn tái hiện 832S. 5631 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 264, linh hồn tái hiện. Bốn người tổ ở tím quốc vương cung sinh sống vài thiên, mấy ngày nay bọn họ mỗi ngày ở yến hội vượt qua, có mỹ nữ làm bạn, rượu thịt phong phú. Long Thất là một cái người thông minh, hắn biết tím quốc vương khẳng định là tưởng e ngại bọn họ điều tra tím quốc mất tích dân cư sự tình, nếu không bọn họ muốn đi ra ngoài thời điểm liền sẽ không đã chịu ngăn trở. Đồng Cường tương đối vụng về không thể tưởng được, Vân Trung cũng phát hiện một chút, nhưng bởi vì có mỹ nữ làm bạn, bởi vậy hai tên gia hỏa bị ao rượu rừng thịt hấp dẫn ở. Bọn họ mỗi ngày uống rượu say mềm, mỗi ngày đều có mỹ nữ hầu hạ tại bên người. Được tương tư bệnh Thượng Quan Duy mỗi ngày đối với hoa cỏ minh nguyệt ngâm thơ câu đối, thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ a. Bốn người tổ liền Long Thất tương đối thanh tỉnh, hắn tự hỏi trước mắt này hết thảy. Bất quá tím quốc vương trong cung cao thủ nhiều như mây, đã có đại lượng thiên binh trường cùng hiền giả lui tới. Ngày này, Long Thất ở trong phòng nghỉ ngơi, đăng đăng tiếng đập cửa vang lên. Thất gia, ta chờ phụng mệnh hầu hạ ngài. Bên ngoài ra tới một cái thanh thúy giọng nữ. Long Thất nghe thế tiếng kêu, có điểm phiền lòng. Bất quá còn luân không thượng Long Thất kêu to thời điểm, môn bị đẩy ra. Mấy cái trang điểm yêu diễm thị nữ bước chậm mà đến. Mấy cái nữ tử nhìn Long Thất bỗng nhiên kêu to, đi ra ngoài. Thất gia, không vội sao? Các nàng muốn cởi quần áo, Long Thất bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, thông linh thuật, cương thi kêu gọi. Một đám cương thi bị triệu hoán ra tới, sợ tới mức những cái đó nữ tử vội vàng chạy trốn đi ra ngoài. Giờ phút này, Long Thất trên tay thất sắc thải hồng hoàn phát ra từng trận kỳ dị quang mang. Long Thất ấn dừng tay hoàn. Hắn cấp hừng hực mà cấp mệnh lệnh những cái đó cương thi đem cửa phòng đóng lại. Thất sắc thải hồng hoàn phụ thuộc linh hồn xông ra. Đây là tím quốc sao? Vô danh linh hồn. Ngươi như thế nào chạy ra? Long Thất từ cùng vô danh linh hồn mất đi liên lạc lúc sau. Đã có một chút thời gian không có cùng hắn liên hệ thượng. Hiện giờ vô danh linh hồn đi ra. Làm Long Thất có điểm kinh dị. Vô danh linh hồn là phá quân tinh. Mãnh báo. Quỷ vương Đức Tam Đại Ma Đầu Sư Phó. Cũng là thất sắc thải hồng hoàn đời thứ nhất chủ nhân. Vô danh linh hồn huyền phù ở không trung. Hắn giống như một tầng đám xương. Năm đời hoàn chủ. Ta ngủ đã bao lâu? Long Thất hợp chỉ tính toán. Thô sơ giản lược phỏng chừng một chút. Đại khái vài tháng. Cùng ngươi ở chung thật lâu. Còn không biết ngươi tên là gì. Vô danh linh hồn đạm nhiên nói. Long Thất cười, ta kêu Long Thất. Long Thất, cái tên thật kỳ quái, đã từng có một cái gia hỏa kêu Long Một, còn không phải là đem nhị đại hoàn chủ phá quân tinh giết chết cái kia sao? Hắn là gì của ngươi? Vô danh linh hồn huyền phù ở không trung trôi nổi hồi lâu, đại ca ngươi. Ta nghe người ta nói chuyện của hắn, thần minh thế giới chính phủ truyền kỳ nhân vật Long Thiên Tôn, có thể tay không nháy mắt hạ gục phá quân tinh người, tất nhiên là rất có tiềm lực cao nhân. Long Thất gật gật đầu, vô danh nói cho Long Thất, muốn tìm kiếm vô danh ký ức đến trước muốn từ nơi này vào tay. Năm đó phá quân tinh chính là ở chỗ này phát hiện thất sắc thải hồng hoàn, thất sắc thải hồng hoàn sau lưng cất giấu vô danh thân thế. Vương cung điện phủ thượng, ngày này tím quốc quốc vương tiếp kiến rồi này phiến hải vực thượng tam đại cực tiên chi nhất gấu khổng lồ cực tiên. Gấu khổng lồ cực tiên là một vị béo tốt nam nhân, hắn cũng là thứ bảy phân phủ một vị trung vị thần. Cực tiên đại nhân, về tím quốc dân chúng đại lượng mất tích một án 27 chi bộ dũng sĩ học giáo đã phái tới 4 cái tiểu quỷ, ngài xem xử lý như thế nào? Tím quốc quốc vương đạm nhiên nói, kia chỉ hùng đầu hùng não ra hòa, phất phất tay. Thân thể hắn phi thường cường tráng, việc nhỏ, bổn cực tiên chỉ là đối với các ngươi tím quốc tím huyết thần kiếm cảm thấy hứng thú. Tím huyết thần kiếm, kia không phải năm đó quốc vương tím chính bị giết sau khi chết liền mất tích sao? Tím quốc quốc vương nghi hoặc nói, gấu khổng lồ cực tiên hừ lạnh một chút, ở 27 chi bộ dũng sĩ học giáo trong vòng. Bổn cực tiên không bao nhiêu thời gian cùng ngươi vô nghĩa, nghĩ cách đem tím huyết thần kiếm đoạt lấy tới, nếu không bổn cực tiên đem ngươi đầu hái xuống. Nghe xong gấu khổng lồ cực tiên nói, tím quốc quốc vương mồ hôi lạnh ứa ra, hắn không ngừng gật đầu. Hơn nữa an bài mỹ nữ làm bạn gấu khổng lồ cực tiên đại nhân, ngài vất vả, tiểu vương trước cho ngài an bài phòng nghỉ ngơi, có chuyện gì về sau lại nói. Hừ, bổn cực tiên một ngày muốn ăn 20 người trái tim, tốc tốc đi bắt tới, nếu không muốn ngươi đẹp, là, cực tiên đại nhân, tiểu vương lập tức đi. Xem ra, tại đây phiến hải vực thượng đại lượng dân cư mất tích là cùng cái này gấu khổng lồ cực tiên có quan hệ. Gấu khổng lồ cực tiên là này phiến hải vực thượng tam đại cực tiên chi nhất, thứ bảy phân phủ cực tiên. Hắn cao công cao phòng, biến thân thành thú hành trang thái, phụ gia hút huyết. Ăn thịt chờ năng lực, ăn đối thủ huyết nhục, gấu khổng lồ cực tiên sức chiến đấu có thể tăng lên. Ở hình thú công hệ cực tiên bên trong, phân thiện lương phái cùng tà ác phái. Thiện lương phái là ăn thực thảo loại trái cây cực tiên, bọn họ yêu thích hòa bình. Mà ăn thịt loại còn lại là phi thường tà ác, chẳng qua hắn bị thần minh thế giới chính phủ thế lực bị ước thúc, mới không có sàng bậy. Nhưng mà gấu khổng lồ cực tiên trốn ở chỗ này ăn thịt người. Hắn đã là trái với thần minh thế giới chính phủ quy tắc. Bất quá hắn không có đi can thiệp phàm nhân đại lục người sinh hoạt, cũng không tính trái với thiên quy. Bởi vậy gấu khổng lồ cực tiên ở chỗ này muốn làm gì thì làm, mà sẽ không đã chịu trừng phạt. Gấu khổng lồ cực tiên cùng quốc vương nói chuyện với nhau vừa lúc bị Vân Trung Hòa Đồng Cường nghe thấy được. Hai người vừa mới đi ngang qua cung điện, vô ý nghe được gấu khổng lồ cực tiên cùng tím quốc vương đối thoại. Bọn họ trong lòng cực đoan kinh hoàng, đương hai người muốn chạy trốn thời điểm, vô ý đụng vào một cánh cửa. Người nào? Gấu khổng lồ cực tiên nghe được tiếng kêu, hắn nhanh chóng chạy ra đi. Giờ phút này tím quốc vương lớn tiếng kêu lên, cực tiên đại nhân, bọn họ là 27 chi bộ dũng sĩ học giáo học sinh, nhanh lên đem bọn họ cấp giết, nếu không sẽ để lộ tiếng gió. Hai vị cường giả về tới gấu khổng lồ cực tiên bên người, cực tiên đại nhân. Đã tìm tòi qua, cũng không có phát hiện. Đi địa phương khác tìm, hai cái nghịch tặc liền ở chỗ này phụ cận. Quốc vương cấp hừng hực mà nói. Gấu khổng lồ cực tiên nắm tay, om hắn một quyền đánh vào một chương cục đá ghế trên. Kia chương ghế rửa tức khắc tách ra, biến thành mảnh nhỏ. Chưa từng có người có thể tồn tại từ bổn cực tiên trong tay chạy thoát. Cực tiên đại nhân, ngàn vạn không thể cho bọn hắn trốn hồi 27 chi bộ dũng sĩ học giáo, nếu không liền phải phiền toái. Hiện giờ tím quốc vương chính lo lắng Long Thất cùng Thượng Quan Duy chạy thoát. Vạn nhất Long Thất cùng Thượng Quan Duy chạy thoát nói, như vậy sự tình liền phiền toái. Tím quốc vương đầu người có lẽ khó bảo toàn. Hừ, bổn cực tiên đều có đúng mực. Long Thất cùng Thượng Quan Duy bị trở thành tội phạm bị truy nã. Ở tím quốc thủ đô vùng gián nổi lên Long Thất cùng Thượng Quan Duy treo giải thưởng bố cáo. nội dung là giảng thuật Long Thất cùng Thượng Quan Duy ý đồ ám sát Hoàng thượng. Nhưng mà ở nhân tâm hoảng sợ bên trong, Long Thất cùng Thượng Quan Duy nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ may mắn gặp quý nhân tương trợ, nếu không phải Tím Tâm cứu bọn họ, có lẽ bọn họ đều bị gấu khổng lồ Cực Tiên giết chết. Đồng Cường cùng Vân Trung Nhị người đã chết, này không thể nghi ngờ đối Thượng Quan Duy đả kích rất lớn. Đối với Thượng Quan Duy tới nói, Đồng Cường cùng Vân Trung là hắn hảo vinh đệ. Bọn họ gian khổ huấn luyện đã có hơn 2.000 năm, những năm gần đây bọn họ vẫn luôn tương thân tương ái. Hơn nữa hợp tác rồi không ít lần, nghĩ đến đây, Thượng Quan Duy tâm như đao cắt. Hắn chịu đựng mất đi bạn tốt đau đớn, Thượng Quan Duy tuyệt vọng. Đồng Cường, ta sẽ không cho các ngươi bạch bạch chịu chết. Thượng Quan Duy nghiến răng nghiến lợi khóc ròng nói. Long Thất cùng Tím Tâm đi tới Thượng Quan Duy trong phòng. Long Thất vỗ vỗ Thượng Quan Duy bả vai. Thượng Quan, hiện giờ chúng ta nếu muốn biện pháp thoát đi Tím Quốc, chỉ cần chúng ta trở lại 27 chi bộ dũng sĩ học giáo, gấu khổng lồ Cực Tiên tuyệt đối không thể ở kiêu ngạo. Thượng Quan Duy lắc lắc đầu, hắn nội tâm rất khó chịu, bởi vì Thượng Quan Duy biết, bọn họ trốn không thoát, nơi này bày ra thiên la địa võng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 265, gấu khổng lồ Cực Tiên 883. 5611 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 265, gấu khổng lồ Cực Tiên muốn chạy trốn thoát, ta xem rất khó a. Thượng Quan Duy nghiến răng nghiến lợi. Long Thất thâm trầm một lát, hắn chậm rãi đối Thượng Quan Duy nói, chúng ta cần thiết chạy trốn, dựa theo chúng ta hai cái thực lực căn bản không có biện pháp cùng gấu khổng lồ Cực Tiên đối nghịch. Long Thất theo như lời này đó Thượng Quan Duy đều biết. Chính là vấn đề Thượng Quan càng thêm minh bạch hắn căn bản trốn không thoát, bởi vì gấu khổng lồ Cực Tiên có năng lực đem bọn họ nháy mắt hạ gục. Thứ bảy phân phủ lớn nhất bản lĩnh chính là nháy mắt hạ gục so với chính mình nhược đối thủ. Long Thất, Thượng Quan Duy cùng gấu khổng lồ Cực Tiên chênh lệch quá lớn, gấu khổng lồ Cực Tiên có thể sử dụng thật lớn tay gấu đem Đồng Cường cùng Vân Trung cấp bóp chết. Loại này thần lực cho dù là thiên thần hạ phàm công hệ cao thủ biến thân cả ngày thần hạ phàm hình thức cũng vô pháp làm được. Từ này đó đáng sợ lực lượng nhìn ra gấu khổng lồ Cực Tiên thật là đáng sợ. Không thể nghi ngờ gấu khổng lồ Cực Tiên là Thượng Quan Duy ác mộng. Bên ngoài tuần tra thực khẩn, tuy rằng ta không biết các ngươi đã trải qua cái gì, chính là ta nhìn ra được các ngươi có khó khăn, hơn nữa yêu cầu trợ giúp. Đứng ở một bên Tím Tâm cười nói, Long Thất đã đi tới. Đem sự tình nói cho Tím Tâm, bọn họ muốn chạy trốn chạy, rửa Tím Tâm yểm hộ. Tím Tâm đáp ứng rồi, hơn nữa an bài tinh hạch chiếc xe, ngày mai đưa Long Thất đám người đi ra ngoài. Long Thất cùng Thượng Quan Duy không có lựa chọn nào khác, bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo Tím Tâm phân phó. Đối với năm quái giết hại Tím Tâm phụ thân Tím Chính sự tình, Long Thất quyết định nói cho Tím Tâm. Tím Chính là một cái giết người không trước mắt bạo quân, năm quái chỉ là vì dân trừ hại. Chính là Long Thất lại nghĩ tới nhất thời nửa khắc giải thích không rõ ràng lắm. Long Thất cảm thấy dù sao Tím Tâm tạm thời đánh không lại năm quái. Bởi vậy Long Thất cũng không có nói nhiều như vậy. Ở Tím Tâm trong cung điện qua một buổi tối, ngày hôm sau, Tím Tâm mới đưa Long Thất bọn họ đi ra ngoài. Tím Quốc Vương cung thủ vệ nghiêm ngặt, muốn chạy trốn ly Vương cung cũng không phải là một việc dễ dàng. Tím Tâm mang theo Long Thất đám người chạy thoát, ven đường gặp thủ vệ. Tím Tâm quận chúa, những người đó cung kính mà cúi đầu. Tím Tâm hét lớn, còn không mở cửa, bổn quận chúa muốn đi ra ngoài. Quận chúa, thuộc hạ vì quận chúa an toàn, thỉnh quận chúa cho phép thuộc hạ điều tra quận chúa tinh hạch xe, dự phòng nghịch tặc giấu ở trong xe. Hỗn trướng, ngươi dám nói ta trong xe có nghịch tặc, ngươi chán sống đúng không? Không phải, không phải, thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám, quận chúa đại có thể yên tâm. Thuộc hạ chỉ là vì quận chúa an toàn. Tím Tâm đem cửa xe mở ra. Những cái đó thị vệ tìm tòi một bên không phát hiện. Bọn họ cung kính mà lui đi. Cẩu nô tài. Tím Tâm la lên một tiếng. Sau đó đem màn xe tử đắp lên. May mắn có Thượng Quan Duy dùng ẩn thân tinh hạch. Ẩn thân mà Long Thất ngụy trang thành sa phu mới tránh được một kiếp. Chính là bọn họ đã bị gấu khổng lồ Cực Tiên phát hiện. Bọn họ trốn không thoát. Gấu khổng lồ Cực Tiên biến thành vẫn luôn gấu đen hình thái, thân thể có 5 mét rất cao. Tím Quốc Quốc Vương vuốt trên trán mồ hôi lạnh, Cực Tiên, Tím Tâm là ta muội muội, thỉnh cầu Cực Tiên buông tha nàng. Biết, ngươi yên tâm, ta sẽ đem kia hai cái tiểu quỷ xử lý rớt, bổn cực tiên đi một chút sẽ về. Gấu khổng lồ cực tiên truy tung ở Long Thất đám người phía sau. Long Thất cùng Thượng Quan Duy chạy thoát đi ra ngoài. Bọn họ vạn phần cảm kích Tím Tâm ân cứu mạng. Đúng rồi, Tím Tâm, ngươi là quận chúa, thủ hạ rất nhiều người so năm quái lợi hại. Ngươi vì cái gì không cần bọn họ lực lượng cùng năm quái đối kháng đâu? Long Thất, ngươi quá coi thường năm quái. Bọn họ đều là 27 chi bộ dũng sĩ học giáo nhập môn học sinh, hơn nữa vẫn là phân môn hộ pháp. Tím quốc trên dưới mấy trăm danh thiên binh trường càng đừng nói nữa. Hảo, nếu các ngươi an toàn, các ngươi mau chạy đi. Về ta cùng năm quái cừu hận, ta sẽ chính mình tìm bọn họ báo thù. Long Thất biết hiện tại hắn nói cái gì đều không có dùng. Bởi vậy Long Thất phất tay từ biệt Tím Tâm, chúng ta đây đi trước. Tím Tâm nhìn Long Thất bọn họ đi xa, trong lòng ai thán, xem ra ta chỉ có tìm sát thủ đem năm quái diệt. Kỳ thật Tím Tâm trong lòng rõ ràng hắn nếu là điều động Tím Quốc thế lực, đối phó năm quái căn bản không phải không có khả năng, chính là Tím Tâm lại dùng đơn bạc lực lượng tìm năm quái phiền toái. Tím Tâm cũng cảm thấy kỳ quái, nàng mỗi lần đi khiêu chiến năm quái, đều bị năm quái đuổi ra tới. Kỳ thật Tím Tâm trong lòng minh bạch, năm quái muốn giết nàng, căn bản không cần mảy may sức lực. Nàng nghĩ tới có lẽ nàng phụ thân Tím Chính chết cất giấu cái gì. Tím Tâm là một cái người thông minh, nàng suy xét đến sự tình cũng chu toàn. Gấu khổng lồ cực tiên biến thân thành gấu khổng lồ hình thái. Hắn nhanh chóng nhằm phía Vân Trung cùng Đồng Cường, tức khắc cực tiên cường đại sức chiến đấu vọt mạnh mà đến. Biến thân gấu khổng lồ. Gấu khổng lồ cực tiên biến thành gấu khổng lồ hình thái. Hắn nắm Đồng Cường cùng Vân Trung. Vân Trung đã phát ra sương mù, Đồng Cường cũng triệu hồi ra rễ cây. Hai người tinh hạch năng lượng không đủ cường. Bọn họ chỉ có thể tùy ý gấu khổng lồ tàn sát bừa bãi. Hai người bị gấu khổng lồ nắm, bọn họ vô pháp phản kháng. Đối mặt cường địch, bọn họ liền tinh hạch lực đều không thể động. Giờ phút này, Thượng Quan Duy thấy loại tình huống này. Thượng Quan Duy nắm tay. Không cần lý chúng ta, chạy mau. Đồng Cường nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng kêu lên. Thượng Quan Duy chuẩn bị muốn ra tay. Hắn trước sử dụng ẩn thân tinh hạch, đem chính mình che giấu lên. Nếu bằng không, gấu khổng lồ cực tiên đã phát hiện Thượng Quan Duy. Hỗn tiểu tử, tính các ngươi vận khí không tốt, cho các ngươi trở về 27 chi bộ dũng sĩ học giáo báo tin, ta cần phải đắc tội các ngươi tiểu nhã thượng vị thần cùng cán thép trung vị thần, bởi vậy các ngươi chỉ phải chết. Ta phi, nguyên lai là ngươi cái này đại phì hùng ở Tím Quốc vùng giết lung tung người, chúng ta 27 chi bộ dũng sĩ học giáo là sẽ không bỏ qua ngươi, không buông tha ta đúng không? Tiểu mập mạp, cái thứ nhất đem ngươi giết. Gấu khổng lồ cực tiên điên cuồng nhéo, Đồng Cường cuồng khiếu lên, đại phì lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Đồng Cường nghe thấy chính mình xương cốt không ngừng đứt gãy. Đương Vân có ích xương mù công kích gấu khổng lồ cực tiên thời điểm, gấu khổng lồ nắm Vân Trung, hai người xương cốt không ngừng tách ra. Giờ phút này Thượng Quan Duy biến bỗng nhiên nhất kiếm, đi tìm chết. Thượng Quan Duy nhất kiếm thứ hướng gấu khổng lồ. Gấu khổng lồ làn da giống như sắt thép giống nhau kiên cố, thần binh lợi khí không gây thương tổn hắn. Mau, mang theo Long Thất rời đi nơi này, không cần lý chúng ta, Thượng Quan Duy phải vì chúng ta báo thù. Vân Trung hét lớn, gấu khổng lồ cực tiên quay đầu lại, đáng chết, này tiểu quỷ dùng ẩn thân tinh hạch, chờ ta giết các ngươi hai cái lại tiêu diệt này tiểu quỷ. Giờ phút này, Tím Quốc quốc vương dọa ngây người, cực tiên đại nhân, mau. Không thể làm này bốn cái tiểu quỷ rời đi Tím Quốc, bằng không chúng ta liền không xong. Hừ, đi tìm chết. Gấu khổng lồ cực tiên hung hăng mà nắm hiểu rõ Đồng Cường cùng Vân Trung. Cuối cùng Đồng Cường cùng Vân Trung bị sống sờ sờ mà bóp chết. Thượng Quan Duy rơi lệ chạy trốn. Đồng Cường, Vân Trung, ta sẽ vì các ngươi báo thù. Thượng Quan Duy nhanh chóng đi tìm được Long Thất, đem này hết thảy nói cho Long Thất. Long Thất nghe xong tức giận đến cực điểm. Chính là đã muộn rồi. Tím Quốc thiên binh trường cấp bậc trở lên người đã vây quanh vương cung. Long Thất cùng Thượng Quan Duy ẩn tàng rồi tinh hạch lực. Bọn họ hai cái phi thường bi thống, không thể tưởng được bọn họ bốn người cùng ra tới. Số kết quả Đồng Cường cùng Vân Trung bị giết đã chết. Nếu không phải Thượng Quan Duy thượng VKC gặp Vân Trung hòa Đồng Cường lén lút đi tìm cung nữ chơi đùa, Thượng Quan Duy đuổi kịp thời điểm đụng vào một màn này, Long Thất bọn họ bốn cái cần phải chết ở vương cung nơi này. đối mặt chung quanh đều là thủ vệ, thượng quan Duy cùng Long Thất cùng đường, nếu bọn họ bị bắt trụ, kia tất nhiên là tử lộ một cái. Hai người ở cung đình bên trong không ngừng loạn xuyến, kết quả vừa lúc đâm vào Tím Tâm tẩm cung, là năm quái trên đảo Nam Hải. Tím Tâm thấy Long Thất, nàng biểu hiện thực kinh ngạc. Long Thất cùng thượng quan Duy không rảnh lo nhiều như vậy, bọn họ tiến lên đè lại Tím Tâm miệng. Tím Tâm nóng nảy, các ngươi làm gì? Long Thất vội vàng cấp Tím Tâm giải thích. Tím Tâm nghe xong, tựa hồ minh bạch đã xảy ra sự tình gì, nàng đem Long Thất cùng thượng quan Duy giấu đi. Giờ phút này, gấu khổng lồ cực tiên mang theo một đám cao thủ tiến đến tìm người.